Chiến thần cuồng phong, chương 1113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1113. Yến Vô Kiên thật sự không nghĩ đến rằng, người chị gái này của mình làm sao lại dám đụng đến Lâm Kiều như chứ, đầu óc không bình thường rồi sao lại còn dám khiêu khích ở trước mặt Tần Vũ Phong nói năng bậy bạ. Tần Vũ Phong lạnh lùng mắng mỏ, theo sau đó là một cái tát rất mạnh. Bốp, trước đây đúng là tôi nhận nhầm cô ta thành Kiều Như. Nhưng tôi đối với cô cả nhà họ Lâm, Lâm Yến Vân chưa từng có hành động quá phận, chưa từng vượt quá giới hạn. Nếu không phải nhà họ Lâm liên tục ép buộc khiêu khích thì tôi sẽ chỉ đơn giản muốn đưa Kiều Như cao chạy xa bay. Cô chưa bao giờ biết được sự thật là gì, chỉ là dựa vào một vài tin đồn nhảm nhí mà lại nói xấu Kiều Như như vậy. Xin lỗi đi, ánh mắt Tần Vũ Phong sắc như dao, tựa như một giây sau sẽ chém chết Yến Thanh Tinh tại chỗ. Tần Vũ Phong, lúc này, Lâm Kiều Như khẽ quát một tiếng kéo lấy góc áo của Tần Vũ Phong. Cho dù nói thế nào thì Yến Thanh Tinh cũng là con của Yến Đông Lam, là tiểu thư của Yến Việt. Cho dù có thể nói rằng Yến Đông Lam vẫn luôn dồn ép cô, nhưng cô không phải không muốn đụng đến Yến Việt mà là không muốn tìm đến phiền phức nữa, coi như là cô mang nợ Yến Việt đi. Tần Vũ Phong, người không biết thì không có tội, Yến Thanh Tinh cũng chỉ là bị những lời đồn đại giả dối che mắt thôi. Anh có thể bỏ qua cho Yến Thanh Tinh không? Tần Vũ Phong hiểu rõ rằng Lâm Kiều Như mềm lòng rồi. Không chờ Lâm Kiều Như nói xong nửa câu, Tần Vũ Phong đã có thể đoán được cô nghĩ gì. Tần Vũ Phong lạnh nhạt mở miệng nói, muốn anh bỏ qua cho bọn họ cũng được thôi, nhưng Yến Thanh Tinh và Yến Vô Kiên phải xin lỗi vì những hành động trong suốt mấy ngày hôm nay của bọn họ. Có thể, tất nhiên là chúng em có thể xin lỗi rồi anh rể. Yến Vô Kiên nói xong lập tức muốn kéo Yến Thanh Tinh cúi đầu xin lỗi Lâm Kiều Như. Nhưng Tần Vũ Phong đột nhiên sử dụng nội kình dừng động tác của hai người lại. Quỳ xuống, tự tát mình 100 cái. Tần Vũ Phong trực tiếp ra lệnh, nét mặt của Yến Vô Kiên hiện lên một chút do dự. Dù gì thì anh ta cũng là cậu chủ của Yến Việt. Tần Vũ Phong đanh mặt lại nói, sao vậy cậu không đồng ý sao? Không có, không có, em tất nhiên là đồng ý, Yến Vô Kiên vội vàng trả lời. Dù sao nếu không đồng ý tính mạng của hai chị em họ coi như không cần nữa rồi. Yến Vô Kiên không chút do dự mà quỳ gối trước mắt Lâm Kiều Như. Yến Thanh Tinh dù không tình nguyện chút nào, nhưng dưới sự uy hiếp của cái chết cũng quỳ xuống theo Yến Vô Kiên. Bốp bốp bốp, ngay lập tức âm thanh và mặt của cô cả và cậu chủ của Yến Việt vang lên bên tai không dứt. Lâm Kiều Như nhìn hai con người ngày xưa đối xử tàn nhẫn với cô, nhất thời không biết nói gì. Hai chị em nhà này rất ác độc, đây là kết cục mà họ đáng phải nhận tha cho một mạng đã là rất nhân từ rồi. Lâm Kiều Như thu lại ánh mắt, tròng mắt rũ xuống. Không phải là cô nhân từ mà là Tần Vũ Phong nhân từ Lâm Kiều Như, mặc dù không chấp nhận như vậy, nhưng cô biết mình là người phụ nữ của Tần Vũ Phong. Tuyệt đối sẽ không làm mất mặt Tần Vũ Phong ở đây. Hơn nữa Tần Vũ Phong làm vậy chỉ vì muốn lấy lại công bằng cho cô. Lâm Kiều Như kéo tay Tần Vũ Phong đi về phía trước. Bộp bộp, Tần Vũ Phong đi rồi đột nhiên quay trở lại đứng trước mặt Tần Thiên Vương. Cách chương.